Nhị phòng có chút lo lắng mở miệng. Vô lễ, lời ta từng nói khi nào không tính toán qua. Lão phu nhân có chút tức giận, dường như nhớ tới hôm nay lại bị Mục Tịch Bắc chọc tức không nhẹ. Lão phu nhân cũng đừng giận, con đây còn không phải thấy tiểu nha đầu kia là đứa miệng lưỡi bén nhọn, sợ chúng ta bị lỗ vốn sao? Nhị phòng vội vàng lấy lòng nói. Bây giờ nếu chúng ta muốn đối phó Mục Tịch Bắc, nhưng cũng không thể để cho Mục Chính Đức nắm được thóp, cho nên chỉ có thể không ngừng để Mục Tịch Bắc phạm sai lầm, chỉ có nàng ta gây ra sai lầm, chúng ta mới có cơ hội đổ thừa. Lão phu nhân ngẫm nghĩ một lát mở miệng nói. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta, dường như cũng không dễ gây ra sai lầm. Tam phòng nhíu mày nói. Ta nói ngươi có thai, không phải đầu óc cũng bị chó gặm luôn đấy chứ. Nàng ta không có chỗ sai, chúng ta có thể làm cho nàng ta có a. Nhị phòng có chút ghen tị liếc nhìn bụng tam phòng, tâm tư khẽ nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, chút tài mọn. Lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, sắc trời đã dần trở tối, một lát nữa, có lẽ nên đi phòng ăn dùng bữa tối rồi. Mục Tịch Bắc đứng dậy đơn giản dọn dẹp một chút, đột nhiên lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hai nha hoàn Hoàng Oanh và Hoàng Ly từ tướng phủ mang đến ở bên ngoài thông báo nói, Ngũ tiểu thư, Tam tiểu thư nhà nhị phu nhân Mục phủ cầu kiến. Mục Tịch Bắc nhíu mày, để nàng ta vào đi. Rất nhanh, một nữ tử trẻ tuổi mặc một kiện giáp y váy hai lớp màu vàng nhạt nhấc màn cửa đi đến. Một đôi mắt hạnh đầu tiên là đánh giá xung quanh một phen, sau đó rơi vào trên người Mục Tịch Bắc. Ồ, tỷ là Ngũ tỷ tỷ phải không? Dáng dấp thật sự giống thiên tiên. Khó trách mẫu thân gặp tỷ xong liền liên tục lải nhải nói nếu ai cưới được tỷ tỷ nhất định là thiên đại phúc khí. Giọng nói của nữ tử giống như chim hoàng oanh, chỉ mới mở miệng, liền khiến khung xương người ta như muốn kêu vang. Nữ tử vừa mở miệng gọi là Mục Hồng Anh, là nữ nhi nhị phòng trong Mục phủ, mặt trứng ngỗng, mang theo vài phần đáng yêu của nữ tử, một đôi mắt hạnh ngập nước, dễ làm người khác ưa thích, một cái miệng nhỏ chu lại. Mở ra đều làm người ta yêu thích. Mục Hồng Anh có thể tính là một đại mỹ nữ không hơn không kém, ở đế đô cũng có chút danh tiếng, nhưng trong số mỹ nhân nổi danh của đế đô lại không thấy tăm hơi, cũng chỉ có thể trách nàng ta không đủ tôn quý cùng bối cảnh cường thế. Thân là chức quan lớn nhất trong một gia tộc nhưng lại chỉ là chính tam phẩm đời thứ ba, trừ phi nàng ta có đủ bản lĩnh hót một tiếng kinh động lòng người. Nếu không dù mỹ mạo như hoa thì vẫn chỉ có thể để nàng ta làm kẻ dưới mà thôi. Khóe miệng Mục Tịch Bắc dương lên một ý cười ôn hòa. Mục Hồng Anh nhìn thấy mà sững sờ, trong lòng lại bắt đầu ghen tị. Mục Hồng Anh ở trong vòng luẩn quẩn của gia tộc nhị đẳng, từ trước đến nay luôn được người truy phủng, cũng dẫn tới không ít danh sĩ phong lưu ca ngợi. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy Mục Tịch Bắc, lại cảm thấy như đang đánh mình một bạt tai. Vẻ đẹp và khí độ từ trong ra ngoài toát ra, khiến nàng chỉ cảm thấy tự ti và mặc cảm. Trước khi nàng đến vốn dốc lòng trang điểm ăn mặc đẹp một phen, muốn xem người được thái tử chọn chúng rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì. Dù sao lão phu nhân cũng đã đáp ứng nàng sẽ cho nàng trở thành thái tử phi. Nàng vốn đang đắc chí vừa lòng, thế nhưng sau khi nhìn thấy Mục Tịch Bắc, lại sâu sắc cảm thấy đều là nữ tử. Nhưng ông trời thật sự là bất công, một người như vậy, dù mình có ăn mặc trang điểm như thế nào thì so ra cũng vẫn kém. Khóe miệng Mục Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười, muội chính là Hồng Anh à, nghe xong cái miệng nhỏ ngọt của muội ta liền biết không phải người khác, mau ngồi xuống đi. Diễn trò, sao nàng có thể kém chứ? Mục Hồng Anh sững sờ, cũng cười rồi ngồi xuống, tỷ tỷ đối xử với ta thật tốt. Trước khi đến ta còn sợ tỷ tỷ không dễ ở chung cơ. Sao có thể, ta đây mới đến, ngược lại sợ các ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta. Bây giờ muội muội chủ động tới thăm ta, ta thật sự là rất vui vẻ. Mục Tịch Bắc cười nói. Mục Hồng Anh giống như vô tình đánh giá bố cục trong phòng một phen, sau đó mở miệng nói, đều là do trong phủ không có phòng nào tốt. Bằng không cũng sẽ không ủy khuất một thiên tiên như tỷ tỷ ở tại nơi này. Tỷ tỷ nếu thiếu cái gì, cứ việc nói với muội, mặc dù muội cũng không giúp được đại ân, nhưng tốt xấu cũng coi như ra một phần tâm lực. Mục Tịch Bắc cười nói, muội muội nói gì vậy, sao ta có thể làm phiền muội muội được, điều kiện nơi này ta thấy cũng không tệ lắm. Trong mắt Mục Hồng Anh lóe lên một tia tinh quang, mở miệng nói, nhưng mà ngói trên nóc nhà đều đã bể cả rồi, cái bàn cũng bị chóc sơn, dù sao tỷ tỷ cũng là quận chúa cao quý, cho dù rộng lượng thì cũng không nên ủy khuất bản thân như vậy. Muội có biết một ít sư phụ có tay nghề rất giỏi trong đế đô, không bằng ngày mai mời đến giúp tỷ tỷ dọn dẹp phòng ở một chút nha. Trong mắt Mục Tịch Bắc hiện lên một tia cảm động, muội muội đối với ta thật tốt, nhưng chuyện này có vẻ không hay cho lắm. Dù sao tỷ tỷ nói vậy là đang khách khí rồi, tổ mẫu cũng không muốn ủy khuất tỷ tỷ, cho nên cho dù tỷ tỷ tìm người tới sửa sang, tổ mẫu nhất định cũng không nói gì. Hơn nữa tổ mẫu hiểu ta nhất, quay đầu ta sẽ đi xin tổ mẫu nhất định sẽ ân chuẩn. Mục Hồng Anh rất tích cực mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, như thế ta liền đa tạ muội muội. Tỷ tỷ làm gì khách khí như vậy, dù sao chúng ta đều là người một nhà, vậy ngày mai ta sẽ giúp tỷ tỷ mời những sư phụ sửa chữa đến đây, đến lúc đó tỷ tỷ mời tân khách, tổ chức yến hội, nhất định sẽ rất có thể diện. Mục Hồng Anh rất vui vẻ mở miệng, tựa như thực tình suy tính cho Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cười gật gật đầu. Mục Hồng Anh thấy mỹ mạo của Mục Tịch Bắc, trong lòng thắt chặt thành một đoàn, nhưng vẫn như cũ chỉ phụ hòa cười thoải mái. Hai người rảnh rỗi lại hàn huyên một hồi, thoạt nhìn thật giống như tỷ muội thân mật khăng khít, người không biết nhất định sẽ cho rằng tình cảm giữa hai tỷ muội thật sâu đậm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Mục Hồng Anh liền dự định rời đi, nhưng trước khi rời đi, lại mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, tỷ tỷ, chuyện liên quan tới tỷ ta nghe nói không ít, mặc dù khen chê không đồng nhất, nhưng hôm nay sau khi gặp qua tỷ tỷ, ta lại cảm thấy cực kỳ hợp ý với tỷ tỷ. Đây là châu châm hồng ngọc Trường Ninh công chúa điện hạ đã từng tặng cho ta, hôm nay ta liền tặng lại cho tỷ tỷ xem như lễ gặp mặt. Mục Hồng Anh nói, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, hộp là gỗ tử đàn thượng hạng, phía trên điêu khắc một gốc cây anh đào đỏ, có kèm theo chạm rỗng đồ văn, ngắn gọn mà khí thế, chỉ nhìn phẩm tướng, liền biết bất phàm. Mục Tịch Bắc cười nhạt không nói, chỉ an tĩnh nhìn xem. Mục Hồng Anh để hộp lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, lập tức hào quang bắn ra bốn phía, nhìn kỹ lại, một con tước vĩ hình dạng châm cài bên trên khảm một viên hồng ngọc lớn chừng trứng bồ câu, tiên diễm ướt át, nhìn rất mê người. Trước đó Mục Tịch Bắc có bất động thanh sắc đánh giá trang phục của Mục Hồng Anh một phen, sau đó liền biết, có lẽ châm cài này đối với nàng ta mà nói nhất định là rất tôn quý. Cứ việc che giấu rất tốt, nhưng Mục Tịch Bắc vẫn nhìn ra một tia luyến tiếc trong mắt Mục Hồng Anh, khẽ dương lên khóe miệng, chỉ làm như không nhìn thấy. Có lẽ loại châu báu này đối với Mục Hồng Anh mà nói là cực kỳ chân quý, nhưng đối với Mục Tịch Bắc mà nói, lại cực kỳ phổ biến. Ngẫm lại mấy món châu báu của nàng, thứ nào không phải là Mục Chính Đức và Ân Cửu giả phí hết tâm tư đưa đến, chỉ tùy tiện một món cũng sẽ không kém hơn cái này. Mục Hồng Anh quan sát thần sắc Mục Tịch Bắc, liền thấy trên nét mặt nàng cũng không có gì thay đổi, không khỏi đánh giá trang phục của nàng một phen. Nhưng vừa nhìn, sắc mặt Mục Hồng Anh liền có chút khó coi. Trước đó nàng không chú ý đánh giá trang phục của nàng, bởi vì dung mạo Mục Tịch Bắc thật sự quá mức chói mắt. Chỉ cần nhìn dung mạo kia, đã đủ để cho tất cả mọi người mất đi hô hấp rồi. Nhưng bây giờ bắt đầu đánh giá, lại phát hiện trên đầu nàng là hoàng kim tán hoa, vậy mà từ mấy trăm đóa hoa nhỏ chạm khắc sống động hợp lại mà thành, mỗi một đóa đều có thể nhìn thấy nhụy hoa rõ ràng, thậm chí phía trên còn dính sương sớm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Có lẽ bởi vì vừa mới nghỉ ngơi qua, nên trên mái tóc đen nhánh cũng không có vật phẩm trang sức gì, nhưng chỉ một món này liền đủ để khiến Mục Hồng Anh ý thức được, Mục Tịch Bắc tuyệt đối không thiếu những đồ tốt như thế này. Nhìn xuống chút nữa, liền nhìn thấy trên tay Mục Tịch Bắc đeo một vòng tay bích ngọc, toàn thân trong suốt, trong xanh biếc có thêm chấm vàng, ở trên cổ tay tuyết trắng phá lệ chói mắt. Mộc Hồng Anh rủ xuống con ngươi, trong lòng ghen tị càng đậm, nhưng trong nháy mắt lại mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc, ta biết tỷ tỷ xuất thân cao quý hơn ta, bây giờ lại là quận chúa, cây châm này cũng không phải của hiếm lạ gì, có điều vì đây là Trường Ninh công chúa lúc trước ban thưởng cho ta, cho nên đối với ta mà nói có ý nghĩa khác biệt, bây giờ tặng cho tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ đừng ghét bỏ. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc không dừng lâu trên cây châm kia, sau khi quét nhẹ một chút, liền từ chối nói, vật chân quý như vậy, ta làm sao dám nhận, muội muội mau thu lại đi, tâm ý muội muội ta đã nhận được, làm sao có thể nhận vật chân quý như vậy. Mộc Hồng Anh vừa thấy Mộc Tịch Bắc từ chối, lập tức mở miệng nói, chẳng lẽ tỷ tỷ ghét bỏ, không nhìn chúng thứ đồ không đáng tiền này của ta. Mộc Tịch Bắc lập tức mở miệng nói, ta không có ý này. Nếu tỷ tỷ không có ý này, vậy mau nhận lấy đi, một lát nữa là dùng bữa tối rồi, ta còn phải trở về dọn dẹp một chút, tỷ tỷ cũng đừng từ chối nữa. Mộc Hồng Anh không đợi Mộc Tịch Bắc nói xong đã lập tức mở miệng. Mộc Tịch Bắc đành phải thôi, không nói gì nữa, liền đứng dậy tiễn Mộc Hồng Anh ra ngoài. Mộc Hồng Anh đi rồi, Mộc Tịch Bắc liền cầm lấy châu châm kia quan sát tỉ mỉ một hồi, không nhìn ra manh mối gì, liền tiện tay ném châu châm vào trong hộp. Bắc Bắc, Phó Dĩ Lam không biết từ nơi nào xông ra, một bộ dạng vô cùng đáng thương, ôm chặt eo Mộc Tịch Bắc, nước mắt đầm đìa. Mộc Tịch Bắc hơi hơi kinh ngạc, cười nói, không phải nói ngày mai mới đến sao? Phó Dĩ Lam vốn muốn nói tên biến thái ân cửu dạ muốn hù chết nàng, nhưng nghĩ nghĩ liền đem lời này nuốt xuống, chỉ nước mắt đầm đìa lắc đầu. Mộc Tịch Bắc không nói gì nữa, chỉ mở miệng nói, ngươi đến thật đúng lúc, đi giúp ta làm một chuyện. Phó Dĩ Lam làm ra vẻ ủy khuất, nhưng lại im ắng đáp ứng. Mộc Tịch Bắc từ trong hộp trang sức lục lọi một hồi lâu, sau cùng lấy ra một cây châm hoa nhỏ dùng làm phối sức, cất vào một cái hộp, quay người giao cho Phó Dĩ Lam, sau đó thấp giọng nói gì đó bên tai nàng. Phó Dĩ Lam gật gật đầu, liền quay người đi ra ngoài. Không tới thời gian một nén nhang, Phó Dĩ Lam đã trở về, sau đó một mực xoay quanh sau lưng nàng. Chưa tới một canh giờ, lão phu nhân liền phái người đến truyền lời, nói là đến phòng trước dùng bữa tối. Mục Tịch Bắc gật đầu đồng ý, lại cẩn thận thu thập một phen, không để người ta bắt được nhược điểm, lúc này mới xuất phát. Phó Dĩ Lam tò mò, liền cũng một đường đi theo, vốn định giả làm nha hoàn, nhưng lại bị Mục Tịch Bắc ngăn cản, nói là một lát nữa giới thiệu với mọi người một chút là được. Phó Dĩ Lam cũng không cự tuyệt, liền đi theo Mục Tịch Bắc cùng nhau đến phòng trước. Lúc đến phòng trước, tất cả mọi người đã có mặt, Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày. Rất rõ ràng đây là lão phu nhân cố ý phái người thông báo cho nàng chậm, để cho tất cả trưởng bối đều ở đây chờ nàng, rõ ràng là muốn tìm lý do răn dạy nàng. Trên bàn rất nhiều người, ba người con trai của lão phu nhân đều ở đây, cộng thêm các tiểu thư thiếu gia của các phu nhân thì đã vô cùng khổng lồ, huống chi còn có thêm hai người con thứ. Lão phu nhân ngồi ở chính giữa, Mục Chính Đức ngồi bên phải vị trí thứ hai. Lúc Mộc Tịch Bắc đi tới, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người nàng. Lão phu nhân cau mày nhìn Mộc Tịch Bắc, lại nói với Mộc Chính Đức. Chính Đức à, không phải mẫu thân nói ngươi, ngươi xem đứa nhỏ Tịch Bắc này còn ra thể thống gì. Ta đã sớm phái người đi thông báo cho nó, vậy mà đến bây giờ nó mới tới. Hôm nay ở đây đều là người nhà mình, chờ một chút thì cũng không sao, nhưng nếu có khách ở đây, không thiếu được sẽ nói Mộc phủ chúng ta không có gia giáo. Mẫu thân nói có lý, đứa nhỏ Bắc Bắc này bình thường ở nhà rất hiểu chuyện thủ lễ, cũng không biết làm sao, vừa mới tới Mộc phủ liền vênh váo như vậy. Mộc Chính Đức giấu giếm thâm ý mở miệng, cũng là bộ dạng cười tủm tỉm. Mộc Tịch Bắc cũng không giận, mà là nói, tổ mẫu và phụ thân đang hiểu lầm con rồi, nữ nhi Nam Yến Vương, Chiêu Nhiên quận chúa nghe nói con về Mộc phủ, cho nên cố ý đến đây hỏi thăm, con luôn tiếp đón Chiêu Nhiên nên liền chậm trễ chút thời gian, như tổ mẫu nói tới, Chiêu Nhiên quận chúa đừng xa tới đây là khách, con thà rằng để người nhà chờ lâu một lát, cũng không thể để khách nhân thấy chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Lão phu nhân nhất thời bị câu này chặn họng nói không ra lời, đem ánh mắt rơi vào trên người Phó Dĩ Lam bên cạnh Mục Tịch Bắc, trên dưới đánh giá một lần. Nhị phòng thấy vậy mở miệng nói, Chiêu Nhiên quận chúa đến đây sao không thông báo trước một tiếng, nếu không Mục phủ chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon món ngon thượng hạng cẩn thận chiêu đãi, không như hôm nay, cũng không kịp chuẩn bị đồ ăn gì ra hồn. Phó Dĩ Lam nhìn về phía nhị phòng mở miệng nói, vị phu nhân này là muốn nói Chiêu Nhiên ta không có cấp bậc lễ nghĩa, không biết sớm đưa bái thiếp sao. Nhị phòng cũng chính là thứ tử của lão phu nhân lập tức mở miệng nói, Chiêu Nhiên quận chúa xin đừng hiểu lầm, phu nhân ta không biết nói chuyện, rõ ràng là hảo tâm, lại cứ khiến người ta hiểu lầm, bà ấy chỉ là phàn nàn thức ăn chuẩn bị không tốt, lo lắng Chiêu Nhiên quận chúa ăn không quen nên mới lên tiếng như vậy thôi. Nhị phòng giật giật tay áo phu nhân nhà hắn, Nam Yến Vương tay cầm trọng binh, sau lần bình định phản loạn, được ra phong thành Nam Định Thần Vương, kèm theo không ít đặc quyền, thân phận có thể nói là nước lên thì thuyền lên, nữ nhân này vẫn đừng nên làm hỏng chuyện của hắn thì hơn. Phó Dĩ Lam cười nói, không sao, ta cũng biết phu nhân chỉ là hảo tâm, nhưng bái thiếp ta rõ ràng đã sớm phái người đưa tới, chẳng lẽ lão phu nhân không nhận được. Lời này vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân cau mày, tỏ vẻ cũng không rõ. Mục Tịch Bắc mở miệng giải thích, bái thiếp của Chiêu Nhiên vốn đã sớm đưa tới tướng phủ, chỉ là vì ta giữa chừng chuyển đến Mục phủ, nên nàng ấy lại phải cho người đưa đến Mục phủ, mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng đã đưa qua từ 2 canh giờ trước rồi. Lão phu nhân trầm giọng nói, Mã ma ma, đây là có chuyện gì? Ngươi có nhận được bái thiếp của Chiêu Nhiên quận chúa không? Mã ma ma lập tức khom người nói, khởi bẩm lão phu nhân, lão nô cũng không nhận được bái thiếp của Chiêu Nhiên quận chúa a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lúc này Phó Dĩ Lam mở miệng nói, chẳng lẽ chỉ vì chút việc nhỏ ấy mà ta còn nói. Cẩn thận đem chuyện hôm nay suy nghĩ một lần, đúng là không hề nhận được bái thiếp của Chiêu Nhiên quận chúa. Một nỗi lòng lo lắng lúc này mới có chút buông xuống. Nhưng cũng không biết vì sao, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tịch Bắc, chống lại cặp mắt cười yếu ớt kia, lòng của bà lại đột nhiên phát lạnh, đột nhiên cảm thấy như có một con dao thật lạnh đang gác ở trên cổ mình. Mục Tịch Bắc dường như nhìn ra suy nghĩ của Mã Ma Ma, thu hồi ánh mắt, khẽ cúi mắt, một điêu nô nho nhỏ, vậy mà cũng dám mưu toan cưới trên đầu nàng, hôm nay nàng phải cho bà ta bỏ mạng ở nơi này. Tiễn bà ta đến chỗ Diêm Vương, xem bà ta còn dám kiêu ngạo nữa không. Khẽ đảo qua tất cả mọi người trong phòng, không hề có một ai là thực tình đối đãi. Có điều nếu Mục Chính Đức đã muốn thu phục Mục phủ, tự nhiên sẽ có dụng ý của ông, nàng cũng không cần suy tính nhiều như vậy. Dù sao trong chính trị có rất nhiều chuyện, so với Mục Chính Đức, nàng vẫn còn kém xa lắm. Mọi người trên bàn cũng mang tâm tư khác nhau. Lão phu nhân vốn muốn dạy dỗ Mục Tịch Bắc một phen, đánh mặt Mục Chính Đức một cái, để tránh một đứa con thứ như hắn ỷ vào bản thân quan to quyền lớn, liền muốn cưới trên đầu con của mình. Hơn nữa sáng nay Mục Tịch Bắc còn làm bà kinh ngạc, bà thực sự là nuốt không trôi cục tức này, luôn muốn lấy lại danh dự. Lão phu nhân, gã sai vặt giữ cửa chiều nay đã đến rồi ạ. Ta hỏi ngươi, chiều hôm nay, ngươi có nhận được bái thiếp của Chiêu Nhiên quận chúa không? Lão phu nhân thấy vậy có chút lo lắng mở miệng hỏi. Gã sai vặt kia hơi dương mắt, lặng lẽ đánh giá đám người một vòng, có chút do dự mở miệng nói. Không có, không có. Trong lòng lão phu nhân cùng Mã Ma Ma đều thở dài một hơi. Lúc này lão phu nhân chỉ nhìn về phía Mục Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam. Khóe miệng Mã Ma Ma cũng lộ ra một ý cười được thực hiện. Hình như cho rằng chuyện này xem như không liên lụy đến trên người mình, chỉ cần mình an tĩnh tiếp tục xem trò khôi hài này như vậy là đủ rồi. Nếu như không có, vậy bái thiếp kia làm sao lại đến trong tay Mã Ma Ma? Mục Tịch Bắc cười nói. Gã sai vặt kia đầu tiên là sửng sốt, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt theo, Gã sai vặt lập tức sửa lời nói. A, nô tài nhớ ra rồi. Trước đó nô tài có giao cho Mã Ma Ma một cái thiệp, chỉ là không có nhìn là ai, chẳng lẽ là cái kia? Mã Ma Ma đang muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc lại tiếp tục nói, ngươi xác định ngươi thật sự đã giao bái thiếp cho Mã Ma Ma, ngươi nói chuyện bừa bãi, nếu như bị người điều tra ra không phải là lời nói thật, thì ngươi sẽ bị phạt trưởng đấy. Gã sai vặt kia nghe xong, làm sao còn dám đổi giọng, hơn nữa hắn xem như nghĩ thông, chỉ cần hắn nói đã đưa bái thiếp cho Mã Ma Ma, mặc kệ có xảy ra chuyện, thì cuối cùng hắn cũng sẽ không sao. Nô tài thề với trời, không hề có nửa câu nói dối. Gã sai vặt kia đầu đầy mồ hôi lạnh, có hơi cà lăm, nhưng lại chắc chắn mở miệng. Sắc mặt của Mã Ma Ma trong nháy mắt trắng bệch, tiểu tử này đang nói bậy bạ gì vậy? Khóe miệng Mục Tịch Bắc hơi gợi lên một ý cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191 Mã Ma Ma, chuyện này rốt cuộc là sao? Lão phu nhân ngữ khí không tốt mở miệng hỏi. Mã Ma Ma thấy lão phu nhân đặt câu hỏi như thế, lập tức quỳ xuống. Lão phu nhân minh giám a, lão nô quả thật chưa nhận được bái thiếp này, nếu như lão nô nhận được, sao lại không lên dâng lên cho phu nhân? Việc này thật sự là oan uổng a. Sự tình đến nơi này, tất cả mọi người đều nhìn về phía lão phu nhân, chờ xem bà sẽ xử lý như thế nào. Lão phu nhân sắc mặt hết sức khó coi nhìn Mục Tịch Bắc cùng Phó Dĩ Lam, vốn muốn bắt lỗi của Mục Tịch Bắc, kết quả lại bị đảo ngược, biến thành nha hoàn thân cận bên người bà, thật sự là đánh mất mặt bà. Ngươi cẩu nô tài này, khi nào thì thiếp mời giao đến tay ta? Ta thấy là do chính ngươi quên mất, lại còn muốn hát nước bẩn đến trên đầu ta. Mã Ma Ma thấy lão phu nhân khó xử, tâm tư chuyển cũng nhanh, bắt đầu nghĩ cách để gã sai vặt thủ vệ này gánh chịu trách nhiệm. Gã sai vặt vốn cũng không ngốc, Mã Ma Ma vừa nói xong, hắn liền hiểu được, có lẽ hắn cũng biết chính mình đấu không lại chủ tử, nhưng mà Mã Ma Ma cũng là một nô tài, hắn không cam tâm cứ thế mà gánh chịu nỗi oan này. Lão phu nhân, nô tài của quý phủ thật đúng là phách lối, một tấm thiếp mời đều có thể biến thành không có, vậy nếu là đồ trang sức, biết thì nói là bị nô tài nuốt riêng, không biết còn tưởng rằng là lão phu nhân ngài sai phó đấy. Phó Dĩ Lam cười lạnh mở miệng, làm càn. Lão phu nhân vỗ bàn cái rầm, nhìn về phía Phó Dĩ Lam ánh mắt cũng mang theo chán ghét. Chiêu Nhiên quận chúa nói lời này cũng không đúng, cái này không chừng là người của ngươi dùng mánh lới, không đưa bái thiếp này đến đây thì sao? Nhị phòng vì lấy lòng lão phu nhân nên mở miệng nói. Đúng vậy, không ít người đều phụ họa nói. Mã Ma Ma nghe xong, tinh thần tỉnh táo, làm bộ muốn quỳ xuống nói. Lão phu nhân tha mạng a, lão phu nhân nhất định phải làm chủ cho nô tài. Mục Tịch Bắc hơi nhích lên, lúc mọi người không chú ý liền dẫm lên vạt áo Mã Ma Ma. Hai tay Mã Ma Ma hướng về phía trước, đang muốn quỳ xuống, nhưng đột nhiên lại bị lảo đảo một cái, cả người ngã về phía cái bàn lớn trước mặt. A, Mã Ma Ma hai mắt trợn tròn, phát ra một tiếng thét dài chói tai. Người ngồi quanh bàn, kịp phản ứng thì đều đứng dậy rút lui, chưa kịp phản ứng thì trợn mắt hốc mồm mà nhìn. Một tiếng rầm truyền đến, cả người Mã Ma Ma như sói chồm, nhào vào trên bàn cơm lớn. Âm thanh loảng xoảng truyền đến, một bàn thức ăn tinh xảo lập tức bị đổ dầm xuống mặt đất, cơm nước cuồn cuộn văng ra bốn phía. Cả cái bàn đều đổ sụp, Mã Ma Ma té mạnh xuống đất, nước canh trên bàn bắn tung tóe khắp mặt lão phu nhân, trên áo lông chồn tinh xảo cũng bị dính đầy nước canh cùng thức ăn. Mục Tịch Bắc kéo Phó Dĩ Lam lui về phía sau mấy bước, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh lại, một buổi tiệc tối tỉ mỉ an bài nháy mắt hóa thành hư không. Mã Ma Ma bị đau kêu rên thành tiếng, nhưng rất nhanh, Mã Ma Ma đã kịp phản ứng, không để ý vết bẩn đầy người, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân tha mạng. Trên mặt lão phu nhân một giọt nước canh màu nâu đang theo chóp mũi của bà nhỏ xuống, Mã Ma Ma thở mạnh cũng không dám, lại dường như ý thức được lần này mình thật sự xong rồi. Mục Tịch Bắc dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng này, đi lên phía trước, ở trong một bãi nước hỗn độn tìm ra một tấm thiếp màu đỏ. Trên tấm thiếp đã có một bộ phận bị dính dầu mỡ, nhưng vẫn có thể trông thấy chữ viết phía trên. Tổ mẫu, cái này hình như là bái thiếp của Chiêu Nhiên quận chúa, có lẽ vừa rồi đã từ trên người Mã Ma Ma rơi ra ngoài. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng nói. Lão phu nhân rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nhiều năm qua bà chưa từng mất mặt như vậy. Người tới, mang bà ta xuống đánh chết cho ta. Lão phu nhân run rẩy nói, gần như là nổi giận. Lão phu nhân tha mạng a. Lão phu nhân nô tài oan uổng mà. Cầu xin ngài nể tình nô tài đi theo bên người ngài nhiều năm mà tha cho nô tài một mạng đi. Mã Ma Ma đau khổ cầu xin. Kéo xuống, còn không mau kéo xuống đi. Lão phu nhân dùng tay lau khuôn mặt dính đầy dầu của mình. Mã Ma Ma bị người kéo xuống, dù bà ta khóc lóc thê thảm như thế nào cũng không ăn thua. Mục Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam nghiêng người đứng ở một bên, không nói gì. Lão phu nhân phất tay áo phẫn nộ rời đi. Một buổi tiệc tối còn chưa ăn, cứ như vậy mỗi người đều tự rời đi. Mục Chính Đức đi đến bên người Mục Tịch Bắc cười nói. Bắc Bắc, con tới lúc nào? Mục Tịch Bắc cười nói. Chiều nay ạ. Ở đã quen chưa? Mục Chính Đức cười như hồ ly. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Rất tốt. Mục Chính Đức không nói gì nữa, cười cười rời đi. Bắc Bắc, ngươi thật sự là quá lợi hại. Phó Dĩ Lam vừa thấy Mục Chính Đức đi, vội vàng ôm lấy cánh tay Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ cười nói, một bữa tối ngon lành cũng bị hỏng rồi, mau trở về gọi người đưa chút thức ăn đi. Hai người rời khỏi phòng trước, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu của Mã Ma Ma. Sắc trời dần dần trở tối, Mục Tịch Bắc đang lật xem một quyển sách sử. Một hơi thở quen thuộc liền từ phía sau nàng đánh tới, khuỷu tay hữu lực liền ôm sát nàng vào trong ngực. Mục Tịch Bắc hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Ân Cửu Dạ với sắc mặt khó coi. Ân Cửu Dạ, ừ. Ân Cửu Dạ ôm một hồi lâu mới buông tay ra, quay người ngồi lên trên một cái ghế, trở tay nhấn Mục Tịch Bắc ngồi ở trên đùi của mình. Mục Tịch Bắc cũng không mở miệng. Ân Cửu Dạ lại cau mày đánh giá xung quanh căn phòng một phen, cuối cùng cau mày mở miệng nói, người Mục phủ nghèo vậy sao? Mục Tịch Bắc cười nói, cũng không phải, Tam tiểu thư nhị phòng cũng rất chủ động muốn mời sư phụ đến giúp ta sửa sang viện đấy. À, Ân Cửu Dạ thuận miệng lên tiếng, liền bắt đầu vùi đầu hôn cổ Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc bị ngứa, hơi lui lại trốn đi. Ai ngờ Ân Cửu Dạ lại không chịu bỏ qua, bàn tay to trượt vào trong áo Mục Tịch Bắc, trong nháy mắt sưởi ấm cho cả phòng. Mà nữ tử thoát thai hoán cốt toàn thân lại tản ra một loại dụ hoặc chí mạng, thời thời khắc khắc đều hấp dẫn hắn. Tiếng nói Ân Cửu Dạ khàn khàn mang theo tình dục khó mà che giấu. Bàn tay của nam nhân dần dần gỡ ra từng lớp y phục của nữ tử, ngoại bào rơi xuống, bên trong áo ngực phụ trợ vòng eo tinh tế. Da thịt tuyết trắng ở dưới ánh nến trong suốt phá lệ óng ánh, phát ra hào quang tinh tế. Dưới áo ngực tản ra hương diễm, trong không khí tràn ngập từng làn hương mê người. Nụ hôn tinh tế dày đặc của Ân Cửu Dạ rơi vào trên người nữ tử. Mục Tịch Bắc nhắm chặt hai mắt, nắm lấy y phục của nam tử, có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương. Ân Cửu Dạ đột nhiên dừng động tác lại, hơi nóng phun đến bên tai Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc khẽ mở cặp mắt có chút mê ly, muốn quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, lại nghe thấy nam nhân thấp giọng nói bên tai nàng, lớn. Mục Tịch Bắc hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy bàn tay nam nhân thoáng dùng sức. Mục Tịch Bắc lập tức phát ra một tiếng ưm nhẹ nhàng, cả khuôn mặt đỏ bừng tựa như có thể chảy ra nước. Dần dần, Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến từng đợt nóng gian, thân thể mềm mại trong ngực đôi lúc không an phận vặn vẹo, càng làm cho hắn cảm thấy mình sắp bị bức đến điên rồi. Nam nhân ôm ngang Mục Tịch Bắc, sải bước đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Mục Tịch Bắc lên giường. Mục Tịch Bắc mở to cặp mắt mê ly, mang theo vài phần ngượng ngùng, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, có chút khẩn trương nhắm hai mắt lại. Ân Cửu Dạ chiếm được ngon ngọt, động tác lại dần dần tăng lên, hung hăng ngậm chặt đôi môi nữ tử. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến nữ tử trong ngực ngủ thiếp đi, Ân Cửu Dạ mới dừng động tác, ôm ngang nữ tử, cẩn thận giúp nàng lau sạch cơ thể, nhẹ nhàng hôn trán nữ tử một cái. Ân Cửu Dạ tiếp tục ôm lấy Mộc Tịch Bắc, hận không thể nhét nàng vào trong xương mình. Lúc Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, sắc trời đã rất trễ, Ân Cửu Dạ cũng đã rời đi. Mộc Tịch Bắc miễn cưỡng đứng dậy, chỉ cảm thấy eo của mình như sắp gãy, hai cái đùi cũng không có lấy một chút sức. Trong lòng nhịn không được chửi mắng nam nhân vô lương kia, nhưng nhìn thấy bữa sáng còn bốc hơi nóng trên mặt bàn, lòng Mộc Tịch Bắc liền mềm nhũn. "Tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, "Vào đi." Hai người nha hoàn đi đến, trong tay bưng đồ dùng rửa mặt, "Tiểu thư, chúng ta là người thái tử điện hạ phái tới, tạm thời hầu hạ cuộc sống thường ngày của người ạ." Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, đánh giá hai nữ tử này một phen, lúc này mới thu hồi cảnh giác. Dùng xong bữa sáng không lâu, liền có không ít sư phụ sửa chữa tiến đến, bắt đầu trắng trợn sửa chữa tiểu viện của Mộc Tịch Bắc. Cơ hồ không còn chỗ nào đặt chân, Mộc Tịch Bắc liền ngồi một chỗ trong sân, uống trà, nhìn mấy người sư phụ đang bận rộn, đi qua đi lại, rất bận rộn. Chỉ chốc lát, Mộc Hồng Anh liền chạy đến, không ngờ mấy sư phụ này đến sớm thật, đúng là rất tận chức tận trách. Mộc Tịch Bắc bảo Mộc Hồng Anh ngồi xuống, Mộc Hồng Anh ngồi xuống nói chuyện phiếm với Mộc Tịch Bắc một hồi, sau đó liền rời đi. Mộc Tịch Bắc chống cằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai nha hoàn Ân Cửu Dạ phái tới, đứng ở sau lưng Mộc Tịch Bắc an tĩnh đánh giá bốn phía. Sau khi Mộc Hồng Anh rời đi, liền về chỗ ở của mình, phu nhân nhị phòng đang lo lắng chờ ở nơi đó. "Hồng Anh, con về rồi, thế nào?" Phu nhân nhị phòng nhìn nữ nhi mình hai mắt tỏa sáng. "Mẹ, yên tâm đi, những sư phụ kia rất đáng tin cậy, cầm tiền trước rồi mới đến." Mộc Hồng Anh mở miệng nói. Phu nhân nhị phòng gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. "Vậy ta yên tâm, vẫn là mẹ thông minh, cứ như vậy, vừa có thể đối phó tam phòng, lại vừa có thể để lão phu nhân xử lý Mộc Tịch Bắc, thật có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim." Mộc Hồng Anh có chút bội phục mở miệng nói. Khóe miệng của phu nhân nhị phòng lộ ra một tia đắc ý, nói với Mộc Hồng Anh, "Hồng Anh à, con còn nhỏ, còn phải học hỏi nhiều." Trong mắt phu nhân nhị phòng lóe lên một tia ghen tị nồng đậm, tam phòng đã sinh hai đứa con trai, vậy mà lần này lại mang thai tiếp, không như bà, sinh ba đứa con, lại đều là nữ nhi, bây giờ đã lâu rồi mà vẫn chưa mang thai, sao có thể không khiến bà ghen tị được. Lần này xui khiến Mộc Tịch Bắc động thủ ở trong Mộc phủ, lão phu nhân biết nhất định sẽ nổi giận. Bởi vì phàm là trong phủ có người mang thai, kiêng kỵ nhất chính là động thổ, nếu làm vậy, sẽ dẫn đến vị trí bào thai bất chính, hơn nữa dễ dàng đóng đinh đứa nhỏ. Cho nên, Mộc Tịch Bắc sửa chữa sân trong phủ, thứ nhất sẽ để cho lão phu nhân bắt được cái chuôi, thứ hai là chèn ép đứa con của tam phòng, còn nữa, từ đó về sau, tam phòng nhất định sẽ nhằm vào Mộc Tịch Bắc. Trong vô hình chính là đang giúp Mộc Hồng Anh trừ bỏ Mộc Tịch Bắc, tranh đoạt vị trí thái tử phi. Đây đối với nhị phòng mà nói, không chỉ là nhất tiễn song điêu đâu. "Mẹ, giờ con đi nói cho lão phu nhân, để lão phu nhân đi bắt người." Mộc Hồng Anh gấp rút nói với phu nhân nhị phòng. "Đứng lại, con đứa nhỏ này sao lại đần vậy chứ? Con cho rằng trong phủ có động tĩnh lớn như vậy, sẽ không có ai nói cho lão phu nhân." Nhị phòng mở miệng nói. Mộc Hồng Anh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Phu nhân nhị phòng mở miệng nói, "Đừng thấy mẹ ngươi bình thường luôn thích xuất đầu, nhưng cũng không phải người ngu đâu, vẫn là mẹ thông minh nhất." Mộc Hồng Anh lấy lòng mở miệng nói, "Đúng rồi, cây châm kia nàng ta nhận chưa?" Nhị phòng có chút lo lắng mở miệng hỏi. "Nhận rồi, mẹ cứ yên tâm đi." Chỉ là cái gì? "Chỉ là con thấy Mộc Tịch Bắc chi phí ăn mặc đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là đồ tốt nhất, người ta chưa chắc sẽ vừa mắt châu châm kia, nào như con, cũng chỉ có mấy món đồ tốt, lấy cái gì đi so với người ta?"